Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 783, Ma Vân Đằng. Hẳn là nơi này, Vương Húc lơ lửng ở giữa không trung, nhìn phía dưới đảo nhỏ, ẩn vụ đảo vị trí, là châu Úc đất liền một chỗ hồ lớn, cái hồ này tối thiểu có hơn 1000 dặm. Vụ đảo chính là ở vào hồ nước chính giữa, lớn nhất một hòn đảo nhỏ. Nói là lớn nhất, kỳ thật vụ đảo cũng bất quá chừng 100 dặm. Phía trên sương mù tràn ngập, ngay cả Vương Húc cảm giác đều không thể tìm kiếm xuống dưới. Đi, Vương Húc từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng hướng vụ đảo. Siêu siêu siêu, cảm nhận được có người ý đồ đăng nhập vụ đảo. Vô số dấu ở trong hồ quái thú nhao nhao xuất thủ. Trong đó có một con bạch tuộc kiểu dáng chừng dài ngàn mét cự hình con mực, càng là nhảy ra mặt nước, ý đồ đem Vương Húc rảo sát tại chỗ. Chết! Vương Húc đơn trưởng hướng phía dưới nhấn một cái, bay lên con mực lập tức bị bay loạn. Con mực oanh một tiếng rơi vào trong nước, phương viên hơn 10 dặm nước hồ đều nổ tung. Vô số hồ quái tại xung kích lực hạ bảo thể mà chết. Một kích diệt sát cự hình con mực, toàn bộ hải vực lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất đã công nhận Vương Húc lên đảo thực lực. Bất quá, Vương Húc nhưng không có vội vã lên đảo. Ngược lại quét mắt phía dưới hồ nước. Hồ nước nhìn qua không lớn. Hồ quái thực lực lại không yếu. Cùng loại vương cấp quái thú chừng 40 mấy chỉ. Trong đó đầu kia dám động thủ với hắn cự hình con mực, càng là có nhị giai hậu kỳ thực lực, phóng tới ngũ đại dương bên trong cũng là bá chủ cấp 1 tồn tại. Nếu như dựa theo kịch bản, 3 năm sau, Hồng mới có thể tiến vào vụ đảo, từ đó cướp đi Ma Vân Đằng mầm non, thu hoạch được treo lên đánh quái thú nhất tộc thực lực. Nói cách khác, trừ vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa bên ngoài, hiện tại trên đảo sương mù còn có một gốc Ma Vân Đằng mầm non. Vương Húc trong ánh mắt mang theo dò xét, vụ đảo là đại cơ duyên chi địa, trừ La Phong bên ngoài, Hồng cũng ở nơi đây thu hoạch tương đối khá. Ma Vân Đằng gốc cây thực vật này chính là Hồng tại vụ đảo thu hoạch, cầm chi năng lấy nhị giai hậu kỳ thực lực cùng nhị giai cực hạn cường giả giao phong. Đây là ấu sinh kỳ Ma Vân Đằng. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, Ma Vân Đằng thậm chí có thể một đường tiến hóa đến thất giai. Đã từng vẫn mặc tinh chi chủ liền bồi dưỡng qua một gốc đại thành Ma Vân Đằng. Gốc kia Ma Vân Đằng so vẫn mặc tinh chi chủ còn muốn lợi hại hơn. Nếu như không phải về sau đắc tội người quá mạnh, vẫn mặc tinh chi chủ cũng sẽ không nửa đường vẫn lạc. Hiện tại, Hồng còn chưa phát hiện vụ đảo, không có đạt được gốc kia Ma Vân Đằng. Đây chính là cơ hội của ta. Vương Húc thu tạp niệm, một đầu hướng vụ đảo đâm vào. Vụ đảo danh phù kỳ thực, phạm vi 100 dặm hòn đảo bên trên, khắp nơi đều bao trùm lấy mê vụ. Vương Húc hạ xuống ở trên đảo liền phát hiện, nơi này trừ thật lâu không tiêu tan sương mù bên ngoài, còn sinh hoạt nước cờ không kể xiết thực vật. Đại phá diệt thời đại giáng lâm, nhân loại cùng động vật đều thu được tiến hóa, thực vật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc, thực vật tiến hóa muốn chậm một chút, trước mắt còn không có sinh ra cao đẳng trí tuệ thực vật xuất hiện, cho nên cũng không thể tính một cái tộc đàn. Nhưng là cái này không có nghĩa là thực vật một mạch liền thật mặc người chém giết. Một chút cường đại thực vật, thậm chí không thua gì vương cấp quái thú, trừ tư duy đơn giản, khó mà giao lưu bên ngoài, tính công kích còn muốn ở quái thú phía trên. Vụ đảo trong, liền sinh hoạt rất nhiều khó mà giao lưu, chiến lược bất phàm thực vật. Vương Húc vừa mới đi vào, một cái cao hơn 10 mét, bề ngoài cùng hoa ăn thịt người đồng dạng thực vật, liền một ngụm đối với hắn nuốt xuống tới. Phá! Vương Húc đã là tam giai, đơn giản vung tay lên, cái này gốc chừng chiến thần cấp thực lực hoa ăn thịt người. Ngay tại há mồm nháy mắt nổ tung, cảm giác được chung quanh thực vật bên trên truyền đến như ẩn như hiện địch ý, Vương Húc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nơi này thực vật nhiều như vậy mà lại đều có đơn giản ý thức, nói rõ không cần hắn đi tìm Ma Vân Đằng, Ma Vân Đằng liền sẽ chủ động tới tìm kiếm hắn kẻ xâm nhập này. Đến rồi, 3 phút về sau, Vương Húc lỗ tai khẽ nhúc nhích, cúi đầu nhìn về phía đại địa. Một giây sau, một đầu thô to như thùng nước dây leo, bỗng nhiên từ lòng đất phá bích mà ra, hướng về Vương Húc thân thể quấn đi. Ma Vân Đằng, nhìn thấy cái này gốc dây leo, Vương Húc sắc mặt vui mừng, không nhúc nhích tùy ý Ma Vân Đằng cuốn lấy hắn. Thậm chí sợ hãi Ma Vân Đằng thụ thương, hắn đều không có tận lực đi giãy giụa, để tránh kéo đứt Ma Vân Đằng trói buộc. Ầm ầm, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, 9 đầu dây leo phá bích mà ra, tựa như dây thường xuân đồng dạng, lắc đầu lắc đuôi nhìn xem Vương Húc. Đúng là nhìn, 9 đầu Ma Vân Đằng bên trên, trong đó có 8 đầu đều dài lấy răng đồng dạng sắc bén giác hút. Mà ở giữa nhất kia một đầu, cũng chỉ có một con mắt to. Lúc này mắt to chính ngốc manh nhìn xem Vương Húc, phảng phất đang suy nghĩ đây là vật gì. Tiểu gia hỏa, ta bắt đến ngươi. Vương Húc nhìn xem Ma Vân Đằng, mang trên mặt mỉm cười. Hiện tại Ma Vân Đằng chỉ là ấu sinh kỳ, chỉ có 8 đầu sờ dây leo, đi lên còn có 16 đầu, 36 đầu, 72 đầu, 108 đầu, 360 đầu dây leo mấy cấp độ. Nếu Ma Vân Đằng tiến hóa ra 360 đầu dây leo, chính là thất giai bất hủ cấp thực vật sinh mệnh, thực lực còn muốn tại bình thường thất giai phía trên. Ta bắt lại ngươi, phảng phất đã nhận ra Vương Húc ý tứ. Ma Vân Đằng trên có đứt quãng suy nghĩ truyền đến, tại Vương Húc cảm giác đáp ứng, Ma Vân Đằng liền tựa như 3 tuổi hài đồng đồng dạng, chẳng những có trí khôn đơn giản, hơn nữa còn có nhất định phân biệt thị phi năng lực. Trong đó nhất làm cho Ma Vân Đằng hoang mang chính là, rõ ràng là nó bắt lấy Vương Húc, vì cái gì Vương Húc lại nói bắt lấy nó? Đi theo ta đi, ta chỗ này có rất nhiều ăn ngon, có thể để ngươi không ngừng tiến hóa. Vương Húc vừa nói, một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra 5 khối năng lượng khối, loại này từ vũ trụ ma phương chế tạo, ở trong chứa cường đại vũ trụ nguồn năng lượng. Năng lượng khối mặc dù nhân loại không cách nào hấp thu, nhưng là đối thôn phệ bảo vật liền có thể vô hạn trưởng thành ma nói, lại là không thể tốt hơn khẩu phần lương thực. Chỉ là một ngụm, 8 đầu dây leo liền cùng nhau tiến lên, đem Vương Húc móc ra 5 khối năng lượng khối ăn hết. Bởi vì năng lượng khối chỉ có 5 khối, không đủ 8 đầu dây leo phân, thậm chí có 3 đầu không ăn được năng lượng khối dây leo. Cùng cái khác dây leo xoay đánh lên, ăn ngon, ăn ngon. Ma Vân Đằng trụ cột đung đưa, không ngừng tản ra cao hứng suy nghĩ. Vương Húc xem xét có cửa, lại thả ra 10 mấy khối năng lượng khối, mở miệng nói, đi theo ta, có những vật này ăn. Dây leo cùng nhau tiến lên, cướp đoạt năng lượng khối. Ở giữa mắt to thì đánh giá Vương Húc, truyền đến niệm niệm không thôi suy nghĩ. Nơi này nhà, thuở nhỏ tại trên đảo sương mù sinh trường, có 3 tuổi trẻ nhỏ trí tuệ Ma Vân Đằng, đã đem nơi này trở thành gia viên. Mặc dù không nỡ ăn, nhưng cũng không nỡ nhà của mình. Ngươi theo ta đi, về sau còn có thể đến xem, ta cam đoan. Vương Húc liền cùng quái thúc thúc đồng dạng, vừa nói, một bên móc ra càng nhiều năng lượng khối. Ma Vân Đằng do dự, mắt to nhìn xem không ngừng nuốt ăn năng lượng khối, truyền lại đến ăn ngon ý nghĩ này chi nhánh dây leo. Chật vật nói ra, ngươi cam đoan, ta cam đoan, lừa ngươi là chó nhỏ. Vương Húc không chút do dự thế, thế nhưng là Ma Vân Đằng ngược lại mê hoặc, hỏi, chó con là cái gì, ngay cả được mang lừa gạt. Vương Húc giải thích cái gì là chó con, cũng làm cho tư duy đơn giản Ma Vân Đằng tin tưởng hắn. Ở sau đó thời điểm, Vương Húc hỏi thăm Ma Vân Đằng trạng thái. Ma Vân Đằng là 30 năm trước xuất hiện, ban đầu là một gốc biến dị cây mây. Những năm này một mực tại trên đảo sương mù phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng. Trước đó không lâu mới đột phá đến nhị giai, đản sinh ra linh trí. Lấy thực lực đến nói, nó mỗi một cây dây leo đều có nhị giai sơ kỳ thực lực. 9 cái dây leo cộng lại đủ để địch nổi nhị giai trung kỳ. Bất quá, bởi vì vừa mới sinh linh trí, kinh nghiệm chiến đấu của nó rất ít. Sẽ chỉ một quyền, hai nền, ba quét cái này mấy chiêu. Ma Vân Đằng còn nói cho Vương Húc, trong trí nhớ của nó có trận pháp truyền thừa. Học xong có thể dùng dây leo tạo thành trận pháp, tự thành một giới, chỉ là trước mắt còn không có học được. Nó duy nhất sẽ chỉ là bản năng chiến đấu, còn có trời sinh liền nắm giữ biến lớn thu nhỏ năng lực. Lớn đủ để biến thành mấy ngàn mét lớn nhỏ, bên trong phương viên 10 dặm đều tại công kích của nó phạm vi. Tiểu, có thể biến thành vòng tay lớn, bọc tại Vương Húc trên cánh tay xem như kỳ binh sử dụng. Vương Húc một hơi xuất ra hơn vạn khối năng lượng khối, giao cho Ma Vân Đằng hấp thu tiến hóa. Ma Vân Đằng chủng tộc đặc tính rất bất phàm, trên thế giới liền không có bọn chúng không thể ăn. Không thể tiêu hóa đồ vật, ăn hết bảo vật càng nhiều, Ma Vân Đằng tiến hóa cũng liền càng nhanh. Hơn vạn khối năng lượng khối sau khi ăn xong, một mực sống ở trên đảo sương mù, ở vào dinh dưỡng không đầy đủ biên giới. Ma Vân Đằng đã từ nhị giai sơ kỳ tiến hóa đến nhị giai hậu kỳ. Ăn một chút, ăn sạch năng lượng khối, Ma Vân Đằng quấn quanh ở Vương Húc trên cổ tay. Một bên ma sát tay của hắn, một bên không ngừng truyền đến ý nghĩ. Vương Húc vuốt ve Ma Vân Đằng, an ủi, năng lượng khối đã không có, nhưng là ngươi không cần lo lắng. Vụ đảo phía dưới chính là một chỗ truyền thừa địa, bên trong có là bảo vật để ngươi thôn phệ. Có vui vẻ hay không có vui vẻ hay không Ma Vân Đằng trí? Tuệ rất đơn giản, một hồi vui vẻ, một hồi không vui. Phối hợp với ngốc manh mắt to, có loại không nói ra được xuẩn manh cảm giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.